Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, giả tập. Giả sắc dưới Marvel New York, chậm rãi từ trong hỗn loạn khôi phục lại bình tĩnh, một tòa mang theo to lớn kim loại A chữ cao ốc. Hạc giữa bầy gà đứng thẳng, đứng ở một mảnh cốt thép xi măng trong rừng rậm. Nơi này chính là Stark Industry tập đoàn vị trí, trước mắt cũng là Avenger cơ địa chi nhất. Tiêu Thiên đứng tại một mặt to lớn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh trước, ngắm nhìn hết thảy trước mắt, cấp thế giới phó bản, Marvel New York như cùng một đầu như cự thú, ẩn núp tại chân của mình dưới, mà không đếm lấm ta lấm tấm ánh đèn, phảng phất hô hấp của nó, nâng lên hạ xuống. Theo tay cầm lên trên kệ sâm panh cùng ly pha lê, chính muốn mở ra thời khắc, đột nhiên trong lúc đó, cảm giác bén nhạy tựa hồ bắt được một tia như có như không nguy hiểm. Tiêu Thiên xoay người lại, tầng cao nhất đại sảnh lối vào, ngọn đèn hôn ám dưới, không biết khi nào xuất hiện một thân ảnh, ánh đèn tại phía sau của nàng phác họa ra có lồi có lõm thân hình. Tửu hồng sắc tóc quan như là sóng cả cùng một chỗ nằm. Vượt qua 1m7 thân cao cùng quần áo bó màu đen bao bọc thân thể tràn đầy một loại làm cho người phạm tội sức kéo. Nhưng là cùng đồng dạng lửa, cay tiểu lạt tiêu khác biệt chính là loại này lửa, cay lại cho người ta một chủng loại giống như thích khách cảm giác nguy hiểm. Nhất là đối với cảm giác vô cùng bén nhạy Tiêu Thiên mà nói. Loại nguy hiểm này trực giác càng thêm mãnh liệt. Black Widow, Natasha, giả sắc dưới Natasha, không giống ban ngày như thế cho người ta người lạnh lùng cảm giác. Mà lại là tại sáng chói thành thị giả sắc bối cảnh dưới. Bằng thêm một tia quyến rũ cảm giác, Natasha Romanoff. Marvel Universe bên trong nhất gợi cảm nữ thần, không có cái thứ hai. Tiêu Thiên hai con mắt híp lại, ánh mắt lướt qua hắn lóe sáng con mắt, mảnh sứ khuôn mặt, có lồi có lõm thân thể, thẳng tắp thon dài song chân, lực lượng cùng cảm giác đẹp đẽ, hoàn mỹ như vậy hỗn hợp với nhau, người giống như cũng không làm sao giật mình. Ân, Natasha lúc nói chuyện trong thanh âm tựa hồ cũng mang tới một tia khàn khàn, lộ ra đến vô cùng dụ hoặc. Đầu này xà mỹ nữ lại vung ra vũ khí của nàng, đại danh đỉnh đỉnh Black Widow, Natasha Romanoff, ưu tú nhất gián điệp, thích khách cùng đặc công. Còn có, nơi này cũng không có lắp camera, ta cũng không thích cảm giác bị người giám thị te te. Mới vừa rồi còn một bộ lười biếng gợi cảm, Natasha, ánh mắt có chút co rụt lại, cũng không nói nhảm trực tiếp đưa tay lột xuống trên cổ áo lỗ kim máy giám thị. Hiện tại chúng ta có thể hào hào nói chuyện rồi à? Nói chuyện gì? Nói chuyện ngươi tiến vào S-H-I-E-L, để mục đích thực sự. Natasha khóe miệng lộ ra mỉm cười, ánh mắt lấp lóe không yên. Nhìn như tràn ngập trêu chọc không khí, lại bất động thanh sắc khóa chặt đối phương mỗi một cái động tác thật nhỏ. Bất cứ người nào bị đột nhiên hỏi đạo loại này thẳng thiết yếu làm hại vấn đề, khó tránh khỏi đều sẽ có trong nháy mắt dao động. Natasha làm là đỉnh cấp đặc công, là phương diện này đương nhiên không để cho chuyên gia. Chỉ bất quá, cuối cùng vẫn có chút thất vọng. Hắn cũng không có từ đối phương rất nhỏ trong động tác bắt được chính mình tin tức cần. Khó nói thật là ta đa nghi. Thế nhưng, nữ nhân càng thêm trực giác bén nhạy lại khiến Natasha sinh ra một loại cảm giác mãnh liệt. Người trước mặt, rất nguy hiểm. Loại nguy hiểm này cũng không có theo đối phương tiếp nhận nick cục trưởng chiêu mộ. Gia nhập S-H-I-E-L-D mà tiêu trừ. Không thể không nói, Natasha làm là đỉnh cấp đặc công trực giác xác thực rất lợi hại. Bởi vì Tiêu Thiên sở dĩ lựa chọn Avenger thế lực, căn bản mục đích có thể không phải là vì giữ gìn hòa bình thế giới cái gì. mà là nằm ở S-H-I-E-L, D một chỗ trụ sở bí mật bên trong Infinity Gem Space Gem. Cosmic Cube, mặc dù Marvel trong phim ảnh xuất hiện Cosmic Cube, nhưng là, cũng chỉ là biết nó bị phong bế tại một chỗ dưới trong căn cứ. Cụ thể tọa độ cũng không rõ ràng. Trầm tư một lát, Natasha bỗng nhiên có chút nhếch lên khóe miệng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, giờ khắc này ở hắn xinh đẹp bên ngoài đồng hồ cùng mê người tiếu dung phía dưới. Ẩn giấu đi giống như rắn độc thủ đoạn đây. Không muốn nói sao? Hoặc là nói, cần ta sử dụng một chút thủ đoạn để bức bách ngươi nói. Đây cũng không phải là cảnh cáo, mà là uy hiếp. Nói chuyện đồng thời, một con tay phải từ chân thon dài bên cạnh nắm chặt sắc bén chủy thủ. Không, Natasha, Tiêu Thiên thanh âm đột nhiên trở nên có chút trầm thấp, tràn đầy nguy hiểm ý vị. Ngươi không cảm thấy một người như vậy tiếp cận mục tiêu là một kiện lỗ mãng mà chuyện nguy hiểm sao? Trong nháy mắt, châm đâm cảm giác đột nhiên từ Natasha phía sau lưng trèo lên, cơ hồ lệnh hắn lông tóc dựng đứng. Khí tức kinh khủng cùng cảm giác áp bách cùng chung quanh nồng đậm đến tựa hồ muốn chảy ra nước sát cơ. Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, không có chút gì do dự, Natasha trong nháy mắt rút ra chủy thủ, trong bóng tối mang ra một cung lăng liệt quang mang, thẳng đâm đối phương, nhanh như thiểm điện một kích, triển lộ ra Natasha làm là đỉnh tiêm sát thủ cùng đặc công thực lực cường đại cùng tự tin. Cơ hồ không ai có thể né tránh trong nháy mắt bộc phát công kích. Nhưng là trong nháy mắt, trước mắt mục tiêu lại bỗng nhiên hóa làm một đoàn hắc vụ, sáng như tuyết chủy thủ đâm vào trong hắc vụ, thật giống như một quyền đánh vào trên bông, nhẹ nhàng không có chút nào gắng sức điểm. Lại tới, loại này thần bí năng lực, bỗng nhiên trong lúc đó, sau lưng lần nữa cảm ứng được vô cùng nguy hiểm sát cơ. Natasha phản ứng nhanh đến mức cực hạn. Hai chân đạp một cái, thân hình giống như là báo đi săn vọt lên. Vô ích bên trong lăn mình một cái, tránh đi sau lưng sát ý. Lập tức trở tay lại là một đao vạch ra. Xinh đẹp đến cực hạn chiến đấu cùng kỹ xảo ám sát. Mơ hồ vậy mà mang theo một tia bản nguyên chi lực. Nếu như không có bản nguyên chi lực, loại này chiến đấu cùng ám sát kỹ xảo Tiêu Thiên căn bản không cần trốn tránh. Nhưng bởi vì bổ sung có bản nguyên chi lực mà biến đến không cách nào khinh thường. Cực kỳ cao cấp chiến đấu ám sát thuật, phối hợp siêu cao nhanh nhẹn giá trị. 10 giây bên trong, Natasha liền đã triển khai 6-7 lần công kích, như cùng một con trong bóng tối đi săn dã thú, mở ra nanh vuốt dữ tợn. Hoàn thành lần lượt xinh đẹp tấn công, nhưng là cực kỳ đáng tiếc. Đối thủ năng lực thần bí khó lường, mỗi một lần đều có thể tại công kích đến trước đó trong nháy mắt hóa là đen sương mù. Sau đó đột nhiên xuất hiện tại chính mình phòng thủ yếu nhất phương vị. Xoát xoát xoát, lăng liệt đao quang lần nữa lăn lộn mấy lần. Natasha trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh. Loại kia nồng đậm đến thực chất hóa, nặc triệu, sát cơ, loại kia quỷ bí khó lường năng lực. Chỉ cần gia hỏa này nguyện ý, tùy tiện đều có thể thuấn di đến phía sau mình, phát động một kích chí mạng phổi. Chỉ là nhân vật thần bí, đồng thời không có động thủ. Đây là đang phá hủy tự tin của nàng. Ý thức được điểm này về sau, Natasha lập tức biến đến vô cùng tức giận. Làm là đỉnh cấp sát thủ cùng đặc biệt, công kiêu ngạo, đơn giản muốn để hắn phát điên. Làm nguy hiểm sát cơ xuất hiện lần nữa tại sau lưng thời điểm. Lần này, Natasha cũng không có lách mình tránh né, mà là bỗng nhiên quay đầu. Chủy tinh lục mang theo một cung lạnh lẽo quang mang, một đao xẹt qua, sau đó, cổ tay tê dần, ngay sau đó đau xót, keng là một tiếng. Có đồ vật gì rơi xuống đất. Ngay sau đó, toàn bộ thân thể bỗng nhiên đã mất đi khống chế. bị một cỗ cường đại đến cực điểm, căn bản là không có cách phản kháng lực lượng, đặt tại trung ương kia một trương rộng thùng thình mà băng lãnh trên mặt bàn. Nặng nề mà khí tức nguy hiểm, nặng nề mà ép đi qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.